Trọng sinh trở về, anh trai ngốc cùng em gái thiên tài làm lại cuộc đời. Chương 213, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lữ Tú Anh cùng Lý Vân Châu đều lại gần nhìn, máy nghe nhạc rất mỏng và nhẹ, không lớn hơn băng từ là bao. Lữ Tú Anh đã nghe nói về thương hiệu Sony, là hàng nhập khẩu, cái này bao nhiêu tiền? Lữ Tú Anh hỏi, trông cũng không rẻ. Lâm Dược Phi, không nhiều tiền. Lâm Dược Phi không chịu nói máy nghe nhạc bao nhiêu tiền nhưng Lữ Tú Anh vẫn hỏi được. Bà dẫn theo Lâm Tiếu đến cửa hàng băng đĩa mua băng đĩa, cầm theo chiếc máy nghe nhạc đưa cho ông chủ cửa hàng băng đĩa xem. Ông chủ, nhìn giúp tôi xem cái máy nghe nhạc này giá khoảng bao nhiêu tiền. Ôi, cái này của cô rất đắt tiền, là mẫu mới Sony, kiểu cũ không mỏng như vậy. Rốt cuộc là bao nhiêu tiền? Lữ Tú Anh hỏi, ông chủ cửa hàng băng đĩa, phải hơn 1.000. Lữ Tú Anh mở to mắt, là nhiều hơn 1.000 bao nhiêu? Ông chủ cửa hàng băng đĩa, cô chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho một khách hàng cũ, anh ấy cũng vừa mới mua một chiếc như thế. Ông chủ cửa hàng băng đĩa gọi điện thoại trò chuyện vài câu, cuối cùng hỏi tới vấn đề chính. Bao nhiêu tiền? 1.400. Lữ Tú Anh bên cạnh hít một ngụm khí lạnh, 1.400. Lữ Tú Anh không nói một lời kéo Lâm Tiếu trở về nhà. Không được, không được. Mẹ phải nói chuyện với anh trai của con. Ông chủ tiệm băng đĩa đuổi theo kêu. Không mua băng nhạc sao? Chỗ tôi các bài hát nổi tiếng đều có. Lữ Tú Anh sao mà còn tâm trạng mua băng nhạc ở đó nữa? Bây giờ trong đầu bà đều là mau kêu Lâm Dược Phi trả lại cái máy nghe nhạc đắt tiền này. Lâm Dược Phi cũng tiêu quá nhiều tiền. Nghe một bài hát, nghe trên radio hay tivi cũng được. Sao phải tốn hơn 1.000 đồng? Ông chủ cửa hàng băng đĩa thấy người phụ nữ kéo cô gái nhỏ đi như một cơn gió, quay trở lại ngồi vào chỗ của mình, nghĩ mãi mà không hiểu. Sao lại đột ngột bỏ đi? Ông nhìn thấy chiếc máy nghe nhạc đắt tiền của người phụ nữ, biết đối phương là người có tiềm lực kinh tế, hy vọng sẽ kiếm được khách hàng lớn mới vội vàng gọi điện thoại hỏi giá cả. Không ngờ người phụ nữ sau khi nghe được giá cả lại lập tức bỏ đi. Tiếu Tiếu, món quà của anh tặng con quá đắt, mẹ sẽ bảo anh trả lại. Như vậy có được không? Lữ Tú Anh bước nhanh đi một đoạn đường, bình tĩnh lại một chút, thương lượng với Lâm Tiếu. Vâng ạ, Lâm Tiếu ngoan ngoãn đồng ý. Lâm Tiếu cũng bị giá món quà của anh tặng hù dọa. Sau khi tiền tiêu vặt của cô tăng lên, hiện tại mỗi tuần có 1 đồng, mua sách đắt nhất cũng chỉ có 1 đồng. Sau khi Lâm Tiếu nhận được tiền tiêu vặt ngay lập tức đi mua sách, sau đó 1 tuần lễ không có xu nào. Vương Hồng Đậu và Diệp Văn Nhân cùng đi mua đồ. Cô chỉ có thể ở bên cạnh lom lom nhìn. Lâm Tiếu đã quen với việc mẹ và anh trai tặng cô những món quà còn đắt tiền hơn cô tự mua. Cô có thể tự mua bút chì và tẩy, nhưng bút máy và cặp sách cô muốn mẹ và anh mua cho. Nhưng đây cũng là lần đầu tiên cô nhận được món quà đắt giá như vậy. Một cái máy nghe nhạc giá 1.400 tương đương với số tiền tiêu vặt của cô trong 467 tuần lễ, 3.267 ngày tiền tiêu vặt gần 9 năm trời. Cô không mua đồ ăn vặt. Không mua bút chì, không mua cục tẩy, tiết kiệm 9 năm tiền tiêu vặt mới có thể mua được một cái máy nghe nhạc này. Mẹ nói để anh trả lại, Lâm Tiếu không nghĩ tới việc nói từ chối, cô gật đầu liên tục tán thành. Không thể trả lại, Lâm Dược Phi nói, con mua hàng nhập lậu, giá rẻ, chỉ 1.000 đồng. Nhưng mua rồi là không trả không đổi được, hàng lậu không trả được. Lữ Tú Anh nghe nói không trả được, sốt ruột nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng bé này, thứ đắt tiền như vậy sao nói mua là mua như thế? Lâm Dược Phi, cũng không tính là quá đắt, máy nhắn tin của con còn đắt hơn. So với giá của máy nhắn tin, Lâm Dược Phi thấy giá của máy nghe nhạc vẫn khá rẻ. Lữ Tú Anh trừng mắt, cái này sao có thể giống nhau? Máy nhắn tin là để liên lạc, con làm ăn không thể không có máy nhắn tin được. Hiện tại lớn nhỏ gì Lâm Dược Phi cũng là một ông chủ. Máy nhắn tin ngoài việc giữ liên lạc, còn có thể hiện thực lực kinh tế. Bây giờ có thể mua được máy nhắn tin chẳng khác nào là có tiền. Cái máy nghe nhạc này chỉ để nghe nhạc, còn đắt như vậy, con mua cho Lâm Tiếu thứ đắt tiền như vậy làm gì? Lữ Tú Anh nói, Lâm Dược Phi, mẹ, không chỉ Lâm Tiếu nghe, mẹ cũng có thể nghe nữa, không phải mẹ cũng thích nghe nhạc sao? Mẹ với Tiếu Tiếu cùng nghe cái máy nghe nhạc này. Máy nghe nhạc 1.000 đồng mà hai người dùng thì mỗi người 500 đồng. Lữ Tú Anh tức giận cười. Có thể tính như vậy sao? Lâm Dược Phi nghiêm túc nói. Tại sao không được? Thêm một người hưởng thụ, nó sẽ càng đáng giá hơn. Con, mẹ, Tiếu Tiếu và bà ngoại, bốn người chúng ta cùng nghe, tương đương với 250 đồng, thật là hời. Lữ Tú Anh đập vào lưng Lâm Dược Phi. Con thôi đi, không trả máy nghe nhạc được. Lữ Tú Anh cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể dẫn theo Lâm Tiếu đi mua băng nhạc, dùng nghe ca nhạc trong nhà. Mặc dù máy nghe nhạc gọi là bỏ túi, đắt là ở nhẹ, nhỏ gọn và xách tay được, nhưng Lữ Tú Anh không cho phép Lâm Tiếu mang máy nghe nhạc ra khỏi nhà. Đồ đắt như vậy, là mất thì làm sao bây giờ? Lâm Tiếu cũng không dám mang nó ra khỏi nhà, nếu cô làm mất máy nghe nhạc sẽ lãng phí mất 9 năm tiền tiêu vặt, thật là đáng sợ. Lữ Tú Anh cũng không mang ra ngoài, bà lấy len đan cho máy nghe nhạc một cái túi, bọc chiếc máy nghe nhạc lại. Chiếc máy nghe nhạc bọc len đặt cố định trên tủ tivi trong nhà, khi muốn nghe băng nhạc nào thì cầm lên mang tay nghe nghe, nghe xong lại cất ngay về chỗ cũ. Lâm Dược Phi cũng giờ khóc giờ cười khi nghe cách sử dụng máy nghe nhạc ở nhà, nhưng anh không thuyết phục được mẹ và em gái. Khi Lâm Tiếu nghe anh nói cho cô mang theo máy nghe nhạc đi ra ngoài liền kinh hãi mở to mắt, anh muốn hại cô sao? Máy nghe nhạc đặt ở trong nhà, Lâm Tiếu cũng không nghe nhiều, Lữ Tú Anh nghe được lâu nhất. Ông chủ cửa hàng băng đĩa giới thiệu băng nhạc cho bà, mỗi một đĩa đều là những bài hát yêu thích của bà. Tựa thật lòng, như giả dối, tựa như phân thân diễn vai chính mình, sẽ gom hết tất cả dịu dàng trong tim dành tặng cho người, tri kỷ của tôi. Một, bài hát yêu nhất cuộc đời này, Trương Khả Doanh, gió tiếp tục thổi, không thể chịu được việc đôi mình cách xa, những giọt nước mắt trong tim anh, không muốn chúng rơi khi anh nhìn em. Hai, bài hát gió tiếp tục thổi, Trương Quốc Vinh, tình yêu bao la là vô hạn, xin phép cho con được nói tiếng thật yêu mẹ. 3. Bài hát thật lòng yêu mẹ, Beyond, bà ngoại Lâm Tiếu nghe vài lần nhưng lắc đầu không nghe nữa, bà ngoại vẫn thích nghe kinh kịch trên radio hơn. Anh tặng quà cho Lâm Tiếu đạt được 2 điểm 100, mẹ và Lâm Tiếu cùng sử dụng nhưng mẹ là người dùng nhiều nhất. Tuy vậy Lâm Tiếu vẫn rất vui vẻ, cô thi được 2 điểm 100 nhận được rất nhiều quà. Mẹ nấu cho cô thịt hầm, bà ngoại thì nấu mì om, chị Tiểu Vân thì tặng cho cô hộp bút chì. Quan trọng nhất là Lâm Tiếu đã thuận lợi vượt qua nguy cơ, lấy lại được truyện tranh của mình mà không ai hay biết. Thậm chí mẹ không biết cô đọc truyện tranh trên lớp bị tịch thu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày nghỉ hè đầu tiên, Lâm Tiếu đặt cuốn truyện tranh trở lại trên giá sách, cuốn được trả lại đặt giữa cuốn thứ 2 và thứ 4. Lâm Tiếu ở nhà nghỉ ngơi thỏa thích mấy ngày, sau đó lại bắt đầu mỗi ngày đến lớp Olympic toán học. Lâm Tiếu không ở nhà, rõ ràng Lữ Tú Anh cũng thoải mái hơn, bà đeo tai nghe máy nghe nhạc, lấy truyện tranh của Lâm Tiếu trên giá sách. Trước đây bà đã nhìn thấy nó lấy ra ở đây, Lữ Tú Anh nhìn liếc qua cuốn thứ nhất và cuốn thứ hai, rút cuốn thứ ba ra. Mở cuốn truyện tranh ra, một mảnh giấy trắng kẹp trong sách lặng lẽ rơi xuống. Lữ Tú Anh nhanh chóng đưa tay nhặt lên, bà cầm lên tờ giấy trắng thì nhìn thấy trên đó viết 2 hàng chữ. Lâm Tiếu, hy vọng em có thể nhớ rõ tư vị của việc dốc hết sức đối phó. Khi gặp khó khăn trong tương lai, nhớ lại kinh nghiệm lúc dùng điểm tối đa đổi lấy truyện tranh về, từ đó có thể được tiếp thêm sức mạnh. Thầy Đào, Lữ Tú Anh nắm vuốt tờ giấy của thầy Đào kẹp trong truyện tranh của Lâm Tiếu, đột nhiên nhận ra. Thảo nào trước kỳ thi cuối kỳ Lâm Tiếu vô cùng nỗ lực ôn tập, đột nhiên quan tâm đến đạt điểm tuyệt đối như vậy. Thì ra là thế, buổi chiều, Lâm Tiếu tan học về nhà, Lữ Tú Anh hỏi Lâm Tiếu đầy ẩn ý. Tiếu Tiếu, gần đây con có chuyện gì giấu mẹ không? Lâm Tiếu nhớ lại mọi việc của hôm nay, hôm qua và mấy ngày trước, cô đã nói với mẹ mọi chuyện. Lâm Tiếu tự tin nói, không ạ, cách Trương,